Nếu lúc trước chưa kiến thức qua thân ngoại hóa thân của Mục lão thì có lẽ hắn cũng muốn cường ngạnh thêm một chút, nhưng mà lúc này ở địa bàn của người ta, bên trong hải tận các thần bí khó lường này, hắn quả thật không dám. Mục lão cười nhưng không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đó, đồng thời hắn cũng hoảng sợ phát hiện ra, xung quanh bất cứ là vách tường, sàn nhà hay đỉnh bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt, tự như luôn có một bàn tay đang bóp chặt cổ họng hắn. Tiền bối, lúc trước là ngài mời ta tiến vào hải tần các mà. Mục lão mỉm cười. Đúng, là ta mời ngươi đi vào hải thần các, nhưng mà ta chưa mời ngươi tiến vào học viện sử lai khắc. Học viện chúng ta tuy không phải là đầm rồng hang hổ gì, nhưng mà cũng phải nghĩ cho an toàn một chút. Nếu ngươi không muốn trả phí vào cửa, thì lão phu cũng không miễn cưỡng. Vậy cứ ngồi đây trò chuyện giải trí với ta đi. 2 năm sau, lúc chúng ta trao đổi đệ tử, thì ngươi có thể trở về. Ở lại đây 2 năm ư? Đã vậy thì vãn bối đành tuân mệnh, lúc trước ta chưa được phép mà đã đi vào học viện sử lai khắc, quả thật là không đúng, vãn bối xin lưu lại một kiện hồn đạo khí làm lễ vật. Vừa dứt lời, liền đưa tay vào lồng ngực, sau đó một mảnh kim loại mỏng dẹt hình tròn liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khối kim loại hình tròn này nhìn qua mỏng như tờ giấy, toàn thân phát ra một màu vàng nhẹ nhàng, kỳ lạ nhất là kiểu điêu khắc ở mặt trên. Từng đạo đường vân tinh tế theo quy tắc, nhưng lại tràn đầy sức tưởng tượng và sáng tạo. Không có bất kỳ dao động hồn lực nào phát ra, nhưng tại nơi này lại có một loại ngưng tụ dày đặc. Mặt trên mơ hồ hiện lên một chút vàng nhạt, không mãnh liệt nhưng lại cực kỳ hấp dẫn. Hồn đạo khí này chính là do vạn bối chế tạo, vạn bối đặt cho nó cái tên là Hồng Trần Tí Hữu, là một cái hồn đạo khí phòng ngự, đem nó đặt ở lòng ngực thì nó sẽ tự động kết hợp với thân thể, hấp thụ hồn lực của hồn sư để cùng với nó hòa vào một thể. Một khi hồn sư gặp công kích, nó liền tự động cảm ứng và tự động phòng ngự, có thể điều khiển bằng tâm niệm của mình. Hồng Trần Tí Hữu này có nhiều ưu điểm, đầu tiên nói không hạn chế tu vi của người dùng. Cho dù là hồn sư chỉ có 1, 2 hồn hoàn cũng có thể sử dụng. Phòng ngự của nó có hiệu quả tương đương với một kích ngừng tụ toàn bộ hồn lực của người dùng. Mà tiêu hao một kích cực mạnh này chỉ có 1/5 hồn lực. Nó đúng với bất kỳ cấp bậc nào của hồn sư. Nhưng nếu ở trong tay phong hào đấu la thì có thể được lực phòng ngự của siêu cấp đấu la. Đồng thời còn có một loại phương thức kích thích đặc thù, có thể chủ động kích phát trận pháp ở hạt nhân, trở thành một cái vô địch hộ cháo liên tục trong 10 giây. Nghe hắn giới thiệu xong, Huyền lão âm thầm hít sâu một hơi. Lão hiểu được vì sao, tuy tu vi của Hồng Trần chỉ ở cấp 9-3, nhưng lại tự tin có thể nhờ vào hồn đạo khí mà có thể toàn thân trở ra. Khó trách, hắn lại có gan đột nhập vào bên trong học viện sử lai khắc. Mục lão gật đầu. Có được, giãn được, có trách Minh Đức Đường dưới sự dẫn dắt của ngươi không ngừng phát triển. Ngươi có thể đi, lần sau nếu muốn không hỏi mà vào thì hy vọng ngươi có thể nắm chắc một chút. Nói không phí vào cửa, không chỉ là một món hồn đạo khí cấp 9. Ra khỏi hải thần cát, hắn lập tức phóng người lên cao, một đôi cánh vàng nhạt hiện lên từ sau lưng. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang chứ. Khốn kiếp, sớm biết thế này, lão phu nên thêm vào trên những hồn đạo khí kia một thiết bị tự bạo hay cho một học viện sử lấy khác. Hắn tức giận thở hổn hển, chửi âm lên. Nhưng mà cơn giận dữ của hắn đến nhanh, rồi cũng đi nhanh, liếc nhìn lại học viện sử lai khắc phía xa, trong mắt hắn hiện lên một tia âm độc, hừ lại một tiếng, đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Mục lão, đắc thủ rồi. Lâm Nhi và Đạt Đà vui mừng chạy đến hải thần các, báo tin vui với mục lão. Mục lão mỉm cười, hy vọng lần này hệ hồn đạo sẽ có chút thu hoạch, nhưng mà các ngươi cũng phải cẩn thận đó, hồn đạo khí cường đại. Một khi phát nổ cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Lâm Nhi nói, Mục lão người yên tâm, chúng ta chỉ tiến hành nghiên cứu ở trận pháp hạch tâm, nếu chưa sáng tỏ, tuyệt sẽ không tùy tiện tháo ra, cho dù có tháo cũng sẽ không tiến hành bên trong học viện. Phạm Vũ đã mang về bắt đầu nghiên cứu rồi.

Vũ Hạo gật đầu. Thế nên chúng ta chỉ có thể làm đến đâu tính đến đó, nhờ vào may mắn mà thôi. Chúng ta cứ đi, gặp hồn thú thích hợp thì liệp sát, đừng giết chóc lung tung. Tiểu Tiểu nói, ừ, hồn thú so với con người chúng ta còn khó phát triển hơn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục giết hồn thú cấp thấp, thì e là con cháu chúng ta sau này muốn thu thập hồn hoàn chất lượng cũng thật khó. Vương Đồng nhíu mày. Không thể nói như vậy, hồn thú cũng có sinh mệnh, sao có thể hình dung nó như một nguồn tài nguyên? Chúng ta liệp sát hồn thú cũng giống như hành động cá lớn nuốt cá bé thôi. Tiêu Tiêu nhìn Vương Đông với vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ cậu cũng lương thiện vậy. Vương Đông thoáng im lặng một chút. Dù sao cứ như Vũ Hạo nói, chúng ta cố gắng hạn chế liệp sát hồn thú, chỉ chọn những hồn thú phù hợp hoặc những hồn thú chủ động công kích mình. Vũ Hạo mỉm cười, tuy lúc này cậu ta vẫn chưa biết hồn hoàn tiếp theo của mình là gì, nhưng lại không lo lắng mình không tìm được hồn thú thích hợp. Có tiên mộng ca ở đây thì làm sao có chuyện hồn thú tinh thần thoát khỏi pháp nhãn của cậu ta chứ? Đây là lần thứ hai cậu ta đến tình đấu đại xâm lâm, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác lần trước. Hơn một năm trước, cậu ta một mình rời phủ công tước đến tình đấu đại xâm lâm. Khi đó chỉ nghĩ nếu lần này không thành công thì chết cũng không có gì đáng sợ. Nếu không thu thập được hồn hoàn, vậy thì chôn thân ở tinh đấu đại xâm lâm làm mồi cho dã thú. Khi đó trong đầu không có gì ngoài hai chữ báo thù. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác. Dù chuyện xưa chỉ mới một năm, nhưng với cậu ta lại cứ như đã rất lâu rồi. Bất kể là bản thân hay tâm tính, tất cả đều thay đổi long trời lở đất. Bắt đầu từ kỳ ngộ gặp Thiên Mộng Ca, cũng chính từ lần ấy vận mệnh của cậu ta đã chuyển sang một con đường mới. Cũng trong lần bế quan hai tháng ấy, Vũ Hạo nghiền ngẫm lại những chuyện mình đã trải qua, cuối cùng tổng kết được bản thân mình đã quá may mắn. May mắn gặp được Thiên Mộng Ca, lão sư Tiểu Nhã và đại sư huynh, càng may mắn hơn là có thể vào được học viện Sử Lai Khắc, quen biết được những người tốt như sư phụ và bạn học. Cuộc sống một năm mấy kia quả thật phong phú hơn nhiều so với mười mấy năm đầu đời của cậu ta. Cũng nhờ vậy nên tuy lúc này cậu ta còn chưa đến 13 tuổi nhưng đã cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mẫu thân, người yên tâm, con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người. Dù người chưa từng nói nhưng con biết đến khi người qua đời vẫn chưa từng quên. Nghĩ đến mẹ, Vũ Hạo không khỏi cảm thấy nhớ nhung. Nếu mẫu thân còn sống, biết thành tích của cậu ta tốt như vậy, thì người nhất định sẽ rất vui mừng. Vừa nghĩ đến vậy, khóe mắt cậu ta có chút ửng đỏ. Tiểu Tiểu không chú ý lắm nên không phát hiện, Vương Đông lại đặc biệt nhạy cảm và hay chú ý đến cảm xúc của Vũ Hạo. Hơn nữa thì so với Tiêu Tiêu, biết rõ những chuyện ngày xưa của Vũ Hạo hơn, mơ hồ đoán được người bạn của mình đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng kéo tay Vũ Hạo. Vũ Hạo quay đầu nhìn, liền cảm thấy Vương Đông đang nhìn mình mỉm cười, đôi mắt sáng người ấy không phải là sự đồng cảm, mà chính là cổ vũ, khích lệ. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.